Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2569, đại náo buổi đấu giá. Giết trong chớp mắt thanh thắng minh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có lẽ, hắn và Tinh Vân thập cửu động bây giờ những thứ khác động chủ hợp tác. Bị phát hiện. Những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu, nếu là dưới sự liên thủ, cho dù là lấy hắn năng lực, cũng không chạy thoát. Điền Tranh nhận được tin tức, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, nói là vậy Thiên Vũ Thương hội dịch hội trưởng giết chết. Nói thật, tin tức này có đợi xác nhận, hắn cho rằng, cái đó dịch hội trưởng không có loại này thực lực. Ai, Nghiêm Liêu giới chủ, thật sự là đáng tiếc. Thanh Ngự khẽ thở dài một cái, bất quá ngay sau đó ánh mắt tàn nhẫn độc, nhìn ra phía ngoài, lần này ngược lại là có thể giết một giết. Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, Thiên Vũ Thương hội trưởng lão tiết cho hà giận. Vậy Thiên Vũ Thương hội, thật vẫn là lớn gan ngông là, lại có thể làm ăn đến chúng ta Tinh Vân Thập Cửu Động. Thật lấy là, chúng ta Tinh Vân Thập Cửu Động. Có thể cho hạ bọn họ sao? Ừ, chỉ là lúc này Điền Tranh cảm thấy không đúng, hơi nhíu lên chân mày. Đột ngột, một khắc sau toàn bộ buổi đấu giá cũng chấn động lên, cực kỳ uy áp kinh người. Vậy kinh người đế sóng khí động từ một nơi phòng riêng bên trong truyền ra. Ở phía dưới, vậy mấy triệu tu sĩ đích thân cảm thụ cái này cùng cao nhất uy áp. Không ít người đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống gì à? Từ vậy bên trong phòng VIP truyền ra tới, chẳng lẽ là Thanh Diễm Thương hội tu sĩ đang chiêu đãi bên trong chọc giận thần thánh cảnh cường giả sao? Cho dù là chủ trì bán đấu giá Thanh Thắng Minh, lúc này đều có chút không biết làm sao. Oanh, vậy một nơi phòng riêng chỗ, bao gồm trận pháp tan vỡ. Phòng riêng biến thành mảnh vỡ, trực tiếp mất đi bên trong, ở phòng riêng bên trong, lộ ra hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, ở bên này, hôm nay thật xác thực mà nói, có gần như hơn 6 triệu tu sĩ, vậy một đôi mắt quang, cũng đưa mắt nhìn hướng lên trên, đều là đã cảm thấy tình huống không đúng đứng lên, chỉ là một nam một nữ kia tu vi. Quả thật rất làm ngoài ý người bình thường. Một cái thần tôn sơ kỳ, một cái thần tôn đại viên mãn, mà đây kinh thiên kinh người oai. Hết lần này tới lần khác là từ vậy thần tôn sơ kỳ nam tử trên mình bộc phát ra. Thanh Ngự dĩ nhiên thời gian đầu tiên nhận ra hai người. Đây không phải là Vũ Nhi, còn có cái đó Vũ Nhi ca ca, thiên bay sao, to gan. Dám quấy rối ta Thanh Diễm Thương hội buổi đấu giá. Nguyên bản chủ trì bán đấu giá Thanh Thắng Minh, còn tưởng rằng là thần thánh cảnh cường giả. Vậy nói thật phát sinh như vậy sự việc, vẫn là cần phải có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ lại là hai vị thần tôn cảnh. Cái này tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Dẫu sao lần này Thanh Diễm Thương hội buổi đấu giá, đây chính là quan hệ đến bọn họ thương hội mặt mũi. Như vậy gây chuyện là thật không đem bọn họ thương hội coi ra gì à? Hôm nay ta không chỉ có muốn quấy rối Thanh Diễm Thương hội đấu giá, ta còn muốn giết người. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, mà ở bên cạnh Thiên Vũ Nhi cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần cảm nhận được lại tới hội trưởng cái loại đó sát ý, quá đáng sợ. Hội trưởng một mực ở áp chế, vẫn nhìn nơi đây những tu sĩ kia mặt mũi. Thiên Vũ Nhi rõ ràng hội trưởng lần này tức giận dưới đúng là bực nào đáng sợ. Dĩ nhiên Thiên Vũ Nhi nội tâm bên trong vậy lo âu, dẫu sao chỗ này chính là Tinh Vân Thập Cửu Động địa bàn, mà bọn họ chỉ có hai người, thậm chí nói chỉ là một người thôi, ở nơi này cùng trường hợp nàng Thiên Vũ Nhi không giúp được gì, lại là hội trưởng phiền toái. Như vậy há chẳng phải là nói, hội trưởng đem ở Thanh Diễm Thương hội trụ sở chính trên địa bàn đại khai sát giới, thằng nhóc thúi, từ đâu tới người điên à? Người điên, tên này nhất định là người điên. Quá buồn cười, một cái thần tôn sơ kỳ, đùa gì thế? Ngoặc kép, tại chỗ tu sĩ, hơn 6 triệu, càng là có cường giả không thiếu, dính dấp đến tinh vân thập cửu động không ít thế lực. Mấu chốt nhất một chút, đừng quên, bên này chính là Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính à. Trụ sở chính bên trong, tồn tại tuyệt thế sát trận, cho dù là không thiếu thần thánh cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện ra tay. Bây giờ, chỉ có thể cho rằng thằng nhóc này chính là một cái người điên. Hôm nay Thanh Diễm Thương Hội lại còn sẽ xuất hiện cái này cùng điên điên khùng khùng người. Giết người, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi ngược lại là cho lão hủ giết một cái xem à. Thật sự là cười nhạo. Đây là Thanh Thắng Minh trước mắt mới ngưng. Nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Trước mắt cái này, một chút cũng không có nhận rõ sở ở bên này thế cục sao? Chỉ là ở Thanh Thắng Minh mở miệng trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phi vậy bức người đôi mắt, Thái Hư Diệt Thần mắt vận dụng ra, oanh, nhằm vào một người, giờ phút này Thanh Thắng Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hộp máu liền liền, vậy nhổ ra máu bên trong, bất ngờ đã xen lẫn tan vỡ nội tạng, một màn này, quá mức kinh người, Thanh Thắng Minh không phản ứng kịp. Tại chỗ 6 triệu nhiều tu sĩ, lại là rất nhiều không có phản ứng kịp, cho dù là trước ở bên trong phòng VIP nhìn kịch hay. Tồn tại mấy vị thần thánh cảnh cường giả, nguyên bản an nhàn ngồi thân thể, cũng là đột nhiên đứng lên, mà Thanh Thắng Minh sau khi ngã xuống đất, trong miệng vẫn còn ở khạc máu tươi, mình thần anh đều đã thuộc về ranh giới tan rã, trên thân thể lại là rạn nứt. Trên người hộ thể đế khí lại có thể cũng bể nát. Thanh Thắng Minh còn sót ý thức, lúc này mới ý thức được lần này gây chuyện người là cường đại cỡ nào tồn tại. Đây là một cái quái vật à. Hắn hối hận, cực kỳ hối hận, có thể hết thảy các thứ này cũng trễ, bởi vì hắn biết giờ phút này dù là có chí tôn đế đan có thể uống, hắn cũng không thể còn sống. Oanh, cái kế tiếp nháy mắt tức thì, Thanh Thắng Minh trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu. Cái này cùng lực sát thương, trực tiếp để cho bên này hơn 6 triệu tu sĩ. Phát điên, chuyện gì xảy ra? Cái này, chuyện gì xảy ra à? Thanh Thắng Minh trưởng lão, thần tôn đại viên mãn cường giả à? Chỉ như vậy bị giết, tên kia rốt cuộc là người nào? Bên này chính là Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính à? Người điên, thật sự là người điên à? Ngoặc kép, lần nữa hình dung, người điên, cái này hai chữ. Nhưng cùng trước kia hình dung, người điên, đã là hai tầng ý. Không tưởng tượng nổi, tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Sẽ ở đó sao trong nháy mắt, một vị thần tôn cảnh đại viên mãn liền bị giết. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Thiên Vũ Nhi, cho dù là đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người, cũng thì không cách nào quên một màn này. Tựa hồ chỉ là hội trưởng một mắt dưới, từ đôi mắt bên trong bùng nổ thủ đoạn thần thông, chỉ như vậy nghiền giết một vị thần tôn đại viên mãn. Hưu, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi mang Thiên Vũ Nhi trực tiếp đứng ở bán đấu giá trên đài, trực tiếp đem 10 vị Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ hút kéo đến bên người mình. Trên người vậy phong đế xiềng xích đều là phá vỡ, mỗi người trước mắt ngay sau đó lại là nhiều một viên thuốc ăn vào. Dịch Tiểu Phi nói chỉ là hai chữ, mà đối với 10 người mà nói, giờ phút này đều đã có thể mở miệng nói chuyện. Người này là ai? Bọn họ tạm thời nửa hội cũng không nghĩ ra, nhưng hiển nhiên đây là tới cứu bọn họ, vẫn là ở Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính, tới giải cứu hắn cửa. Oanh, oanh, oanh, ở phòng đấu giá lên, vậy phòng riêng bên trong, phóng lên cao đế sóng khí động, đó là thần thánh cảnh cường giả uy áp. Cái này cùng khí thế chập chờn,